giàu có tới vạn, mà cũng thật thà dễ bảo như anh em mình. Ông ấy tin cậy tôi lắm, để tôi giới thiệu cho nó. Nói đoạn, đắc chí, ông trưởng sắc cười xòa, mà ông Ba Tuần cũng ôm bụng, gò lưng, mép xoạc đến mang tai mà cười như nắc nẻ. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của truyện ngắn Bạc Đẻ của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục với những truyện ngắn khác.